thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 737, ai trùng ai tính kế. Góc truyện audio.com. Vương Tiểu Điệp tới thành chủ phủ, liền một mực lấy Diệp Lăng Nguyệt hạ nhân tự xưng. Diệp Lăng Nguyệt ngăn lại mấy lần, nàng đều hoảng hốt nói, mạng của mình là Diệp Lăng Nguyệt cứu, nàng nguyện ý vì Diệp Lăng Nguyệt làm một chuyện gì. Nàng còn đặc biệt khiêm tốn về phía Phượng Sân học tập một ít Diệp Lăng Nguyệt thích ăn đồ vật. Tự tay thay Diệp Lăng Nguyệt may quần áo, quét dọn gian phòng, nghiễm nhiên một cái trung thành tỷ nữ bộ dáng. Diệp Lăng Nguyệt thấy khuyên bảo không có hiệu quả, cũng liền để tùy đi. Lăng Nguyệt, kia, cái Vương Tiểu Điệp tối gần như là thường thường đi tìm Phượng Sân. Người liền không nhìn chằm chằm điểm. Lam Thải Nhi trước hết nhất ý thức được có chút không đúng. Thật sao, ta không có cảm thấy. Diệp Lăng Nguyệt hồng mông thiên bên trong càn khôn tử kim trúc đã thành thục một nhóm lớn. Nàng này trận, đang bận rộn cùng Long Bao Bao, luyện chế một đám túi chữ vật. Nghe Lam Thải Nhi vừa nói như vậy, Diệp Lăng Nguyệt như không có việc gì nói. Người ngu ngốc a, đợi đến ngươi phát giác, hết thảy sẽ trễ. Lam Thải Nhi vẻ mặt hoàng đế không vội gấp thái giám chết bẩm bộ dáng. Vừa vặn thời điểm này, Phượng Sân cùng Vương Tiểu Điệp đi đến, đang nói phải hai người các ngươi. Phượng Sân, tỷ tỷ nói phải Tiểu Điệp thích ngươi, nếu ngươi là ưa thích, ta đem nàng tặng cho ngươi làm tỷ nữ được. Diệp Lăng Nguyệt cười cười. Vương Tiểu Điệp nghe xong, trong nội tâm vui vẻ, trên mặt lại là thấp thỏm lo âu. Quỳ xuống, tiểu thư, Tiểu Điệp sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Cảm giác không dám ngấp nghé Phượng thiếu gia. Lời tuy nói như vậy, nàng hay là trong nội tâm chờ mong, lén lén nhìn Phượng Sân vài lần. Ta không cần gì tỷ nữ, ngược lại là cần một cái nương tử. Ngươi xem xử lý a, Phượng Sân hảo tính tình nói. Rõ ràng không có đem Diệp Lăng Nguyệt lời để trong lòng. Kia cặp đẹp mắt Phượng trong mắt, mang theo cưng chiều, Diệp Lăng Nguyệt bị hắn một ba hoa. Trên mặt có chút đỏ lên, giận một câu, theo miệng hỏi, đi đi đi, liền biết ở chỗ này ba hoa, có rảnh ở chỗ này ồn ào ta, chẳng đi nhiều hò hét ngươi kia, ngoan cố cha, này trận, Phượng Lan ở lại thành chủ phủ, cùng địa tôn như trước ở vào chiến tranh lạnh trạng thái. Ngược lại là cùng Phượng Sân quan hệ, hơi hơi vui vẻ một chút. Nhưng muốn cho hắn đổi giọng đáp ứng Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân hôn sự. Như trước là không thể nào. Phượng Sân bị Diệp Lăng Nguyệt đuổi ra khỏi môn. Vương Tiểu Điệp cũng như chân sau đi ra. Thấy được phía trước kia. Cái cao lớn tuấn lãng nam nhân. Vương Tiểu Điệp bước chân một nhanh. Đuổi theo. Phượng thiếu gia. Trời lạnh. Nô tỳ chuẩn bị cho ngươi một đôi giày. Ngươi thử một chút có thích hợp hay không? Nói qua nàng từ trong lòng ngực lấy ra một đôi khe hở rất tinh xảo trường hoa. Giày khiến cho dùng thượng đẳng gia thú làm, thêu thùa rất tốt, nhìn ra được là phí không ít khí lực. Diệp Lăng Nguyệt hội luyện khí cũng sẽ luyện đan, nhưng bởi vì từ nhỏ tập võ nguyên nhân, loại này thêu thùa, nàng là tuyệt không hội. Phượng Sân từ Phượng phủ trốn đi, ăn mặc hay là Bắc Thanh mang đến cự y giày cũ. Vương Tiểu Điệp thấy, âm thầm ghi tạc tâm lý, phí hai ngày thời gian, chế tạo gấp gáp này đôi giày, Vương Tiểu Điệp tốt xấu cũng đã làm mười mấy năm người. Nàng biết, nam tử thích nhất chính là loại này cẩn thận nữ tử. Một đôi đẹp mắt đi tay duỗi tới, Phượng Sân nhận lấy giày, hắn lật ra một chút, Tiểu Điệp, ngươi quả nhiên khéo tay. Tiểu Điệp bị như vậy một khoa trương. Lại dương mắt nhìn xem Phượng Sân, chỉ thấy hắn đáy mắt chớp động ôn nhu sáng bóng, một đôi con mắt, giống như đàm thủy, trong nội tâm nàng một dạng, chỉ tiếc, dùng sai rồi địa phương, nếu là ta mặc vào ngươi làm giày mới, bị Lăng Nguyệt thấy được, nàng hội mất hứng, nàng mất hứng, ta cũng không cao hứng, cho nên này đôi giày, ta không thể nhận. Phượng Sân dứt lời, tiện tay đem giày con cấp nàng. Phượng thiếu gia, Vương Tiểu Điệp ủy khuất nói, về sau, không nên tới tìm ta nữa, bằng không, đừng trách ta đuổi ngươi xuất thành chủ phủ. Phượng Sân dứt lời, không lưu tình chút nào xoay người rời đi. Vương Tiểu Điệp ôm kia, đôi giày, mỹ lệ trên mặt, bóp méo lên, nàng bươm bướm mị, khoe khoang dung mạo xuất chúng. Tài trí hơn người, có điểm nào nhất so ra kém kia? Cái gọi là Diệp Lăng Nguyệt nữ nhân, nam nhân này, quả thật liền là có mắt không tròng, cũng dám cự tuyệt nàng. Ta cũng không tin, một cái phổ thông nhân tộc nam tử, bằng ta bươm bướm mị quân chủ thủ đoạn, cũng làm không được. Nàng phẫn hận, đem giày vứt xuống một bên bồn hoa trong, tức giận lấy rời đi. Bươm bướm mị đi rồi không bao lâu, đi một mình đến bồn hoa bên cạnh, thấy được kia, đôi giày, người kia nhặt lên, Phượng Sân tên kia, thật đúng là không hiểu được thương hoa tiếc ngọc nha. Người tới trên mặt, tuôn ra cái sâu sắc cười cười. Không phải là Diệp Lăng Nguyệt lại hay là ai? Bất quá bị hắn như vậy một cự tuyệt, con cá hẳn là rất nhanh muốn mắc câu rồi. Cũng đến cũng cúp máy. Diệp Lăng Nguyệt nhìn nhìn kia, đôi giày, cảm thấy có chút chướng mắt. Vương Tiểu Điệp săn sóc ngược lại nổi bật lên nàng cực không thể thiếp. Nàng nhìn nhìn giày, nghĩ nghĩ, hay là thu vào, vẻ mặt nhàn nhã đi bước đi thong thả trở về luyện khí phòng. Đêm khuya, thành chủ phủ bên trong, yên tĩnh, Phượng Sân trong phòng, vào ban ngày, bận rộn một ngày Phượng Sân đã có vài phần mệt mỏi. Một hồi gió lạnh thổi, khép hờ cửa sổ bị thổi mở, đâm vào trên vách tường. Bang bang rung động, Phượng Sân đứng lên, đem cửa sổ che đậy. Một cái hồ điệp lảo đảo, ngả đi vào, Phượng Sân lấy tay, tiếp được kia, hồ điệp, vào một tháng, cho dù là Cố Dung binh thành như vậy Nam Phương thành trì. Thời tiết cũng đã cực lạnh, liền liên sơn trong rừng linh thú, đại bộ phận cũng đã núp ở trong huyệt động không chịu ra ngoài. Này hồ điệp màu sắc diễm lệ. Chỉ là cánh trên người đã bịt kín một tầng bạch sắc hàn lộ. Nghĩ đến là đông cứng. Đáng thương tiểu chút chít. Phượng Sân khóe miệng, dương lên một vòng ấm áp nụ cười. Hắn đóng cửa lại cửa sổ, cho trong phòng ấm lô thêm chút lửa than. Đem kia, hồ điệp đặt ở ấm áp trên mặt bàn. Kia, hồ điệp rất nhanh liền khôi phục trực giác. Nó nhẹ nhàng nhảy múa. Vòng quanh Phượng Sân phi múa. Tại hồ điệp phiến cánh, nó trên cánh, có một chút mắt thường khó có thể phát giác rất nhỏ lân phấn hồng rơi xuống. Bất chi bất giác bị Phượng Sân hút vào trong cơ thể. Chậm rãi, Phượng Sân cảm thấy mí mắt của mình tử trọng, bất tỉnh ngủ đi. Tại Phượng Sân ngủ không bao lâu, kia, hồ điệp hóa thành hình người, chính là Vương Tiểu Điệp. Phượng Sân, ngươi đúng là vẫn còn ta. Vương Tiểu Điệp dùng ngón tay, xẹt qua Phượng Sân hình dáng, người nam nhân này, nàng chỉ nhìn nhìn một lần liền thật sâu thích, hắn ngũ quan, quỷ phủ thần công tinh xảo, nụ cười của hắn, so với vào đông dương quang còn muốn ấm áp, liền ngay cả thân là địa sát nhiều năm, không có người thất tình lục dục bươm bướm mị, cũng không khỏi hơi bị khuynh đảo, vì đạt được Phượng Sân, bươm bướm mị thậm chí tạm thời bỏ qua. Muốn lấy Diệp Lăng Nguyệt tánh mạng kế hoạch, Diệp Lăng Nguyệt, để cho ngươi nhiều hơn nữa đắc ý vài ngày, đợi đến ta được đến người nam nhân này, lại giết ngươi không muộn, bươm bướm mị cười, đem Phượng Sân bế lên, gần như là si mê nhìn Phượng Sân vài lần, chỉ thấy thân hình của nàng, biến thành vô số hồ điệp, trong chớp mắt biến mất, trong phòng trống rỗng, chỉ có rộng mở trong cửa lớn. Vù vù đi liên tục có gió lạnh rót vào. Cách chương.